Tận thế nhạc viên, chương 123, Lâm Tam Tửu cùng cấp một canh gác trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ban đêm cách đấu thi đấu trong hội trường, bao con nhộng khu từ trước đến nay là rất tĩnh mịch một phiến khu vực. Mười mấy cái động một cái cũng không thể động nữ nhân như là người chết đồng dạng. Tư thái khác nhau đổ vào bao con nhộng trong, phảng phất một tấm dừng lại phim nhựa. Chỉ là đêm nay bao con nhộng khu lại khác, không khí bị nam nhân thô trọng tiếng thở dốc quấy động. Hô hấp bên trong mùi thối cùng dịch thể độc hữu gây mũi hương vị phiêu tán trong không gian. Hòa với ha ha ha khí thanh, tứ chi va chạm thịt thanh, rót thành từng cỗ dâm mị mà hưng phấn khí lưu. Hưng phấn khoảng chừng một phút, gầy còm bảo vệ xong việc, nắm lên nữ nhân dưới người quần áo xoa xoa chính mình hạ thể. Tại nàng không thể nhúc nhích nước mắt bên trong, đứng lên mặc quần, bao con nhộng khu vực trong, vẫn có thể nghe thấy đến từ những phương hướng khác tiếng thở dốc. Gầy còm bảo vệ tay chống nạnh, quét mắt một vòng bên người bao con nhộng, cảm giác chính mình như là quốc vương đồng dạng. Hắn bước qua dưới chân nữ nhân, đột nhiên đình trệ, lão lục bên kia làm sao an tĩnh như vậy? Đối đãi băng sơn, nếu như lại nhẹ yêu mật yêu, có thể liền không có tư vị gì. Gầy còm bảo vệ bật cười một tiếng, cất bước hướng số 97 tuyển thủ bao con nhộng đi tới. Nơi xa tối như mực trong màn đêm, nằm một bóng người, mặc dù giống cái khác bao con nhộng trong nữ nhân đồng dạng không nhúc nhích tí nào, thế nhưng là hình thể lại béo lớn thêm không ít. Gầy còm bảo vệ cảm thấy run lên, bận bịu đuổi đến mấy bước, vọt tới phụ cận xem xét, nhất thời mắt tối sầm lại. Cái này tráng kiện lão lục, suýt nữa không có để hắn nhận ra. Toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài rướm máu. Sang người mùi máu tanh kém chút không có để gầy còm bảo vệ ngất qua đi. Hắn run rẩy ngồi xổm xuống sờ một cái, thân thể vẫn là nóng, nhất thời nhảy dựng lên, hô lớn một tiếng, các ngươi cẩn thận. Súng gây mê vừa mới nắm ở trong tay, yết hầu đã nóng lên. Gầy còm bảo vệ con mắt chậm rãi chuyển xuống dưới, chính kỳ quái vì cái gì nói không ra lời. Cần cổ làn da bỗng nhiên bị cắt mở ra, bị động mạch cao áp chen bắn ra nhiệt huyết, lập tức nhuộm đỏ một vùng không gian. Làm thi thể của hắn ngã xuống thời điểm, cách đó không xa mới vang lên mấy người khác hùng hùng hổ hổ thanh âm. Hô cái gì hô, chúng ta không biết coi chừng, kém chút bị ngươi dọa ra. Một cái tay kéo lại thi thể sau cái cổ, lặng yên không một tiếng động đem gầy còm bảo vệ chậm rãi để trên mặt đất. Lâm Tam Tửu ngồi xổm trên mặt đất, rút ra bên hông hắn súng gây mê, thuận tay tấm thẻ hóa tiểu tốt chuyên dụng súng gây mê bị thu vào trong thân thể của nàng về sau. Lộ ra trong tay nàng cầm hai tấm huyết hồng sắc thẻ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay thẻ, mỉm cười, vừa rồi suy yếu, sốt cao dáng vẻ, mà ngay cả một điểm vết tích cũng không tìm tới. Chúc mừng ngươi thăng cấp 2. Giới thiệu, thời gian qua đi gần một năm, rốt cục lần thứ 2 thăng cấp. Theo tốc độ này phát triển tiếp, Lâm Tam Tửu trước khi chết đại khái cũng có thể thoát khỏi chiến năm cặn bã thân phận A, tiến giai năng lực. Thế giới phẳng, thăng cấp số lần, 2, lần sau thăng cấp dự đoán, dài đằng đẵng, thăng cấp phúc lợi, mỗi ngày chuyển hóa vật phẩm thành vì 16 kiện. Thật đáng mừng, thì ra tấm thẻ năng lực thăng cấp về sau, vật phẩm số lượng là tăng lên gấp bội. Thật sự là làm cho lòng người trong rơi xuống một tảng đá lớn đâu. Trên thẻ bức họa trình độ cũng rốt cục biến thành, bởi vì thành tích không tốt lại muốn lên đại học tốt cho nên gửi hy vọng ở nghệ thuật khảo thí, từ đó vừa mới bắt đầu học tập mỹ thuật học sinh cấp 3 trình độ. Mà lại lần này tấm thẻ rốt cục có thực chiến giá trị nha. Tấm thẻ này thật là khiến người ta cười không nổi. Lâm Tam Tửu lạnh mặt, vuốt nhẹ một chút một cái khác trương lóe yêu dị ánh sáng nhạt thẻ màu đỏ. Một đoạn văn tự liền tùy theo hiện ra tới. Nostradamus thẻ, vị này tiên tri nổi danh nhất một cái lớn tiên đoán. Đại khái chính là, năm 1999, Kinh khủng, đại vương buông xuống. Tận thế tiên đoán đi. Nhưng là không nghĩ tới nên tiên đoán không có trở thành sự thật. Thế là Nostradamus oán niệm ngưng tụ thành bản thể, chuyên môn dùng để phóng thích cỡ nhỏ tận thế. Sử dụng nói rõ, lấy chủ nhân Lâm Tam Tửu thân thể làm môi giới. Tiếp thu được, tận thế nhân tố, tại tích lũy tới trình độ nhất định về sau, có thể rút ra tới, chuyển hóa thành cái này một tấm Nostradamus thẻ. Chẳng hạn như tại cực ôn địa ngục lúc, làn da chỗ cảm nhận được nhiệt độ. Nếu như vượt qua 85 độ, có thể đem nhiệt độ cao toàn bộ rót vào trong thẻ. Như vậy tại sử dụng bản thẻ lúc, bản thẻ liền sẽ phóng xuất ra cao tới 85 độ nhiệt độ cao cỡ nhỏ tận thế hoàn cảnh. Đồng lý, phóng xạ cũng có thể bị rút ra, áp xúc thành liều lượng cao về sau. Một hơi phóng xuất ra, tận thế phạm vi, thật nhỏ nha, nếu như muốn đem một người thân thể đều bao trùm, hay là chờ lần sau thăng cấp đi. Sử dụng hạn chế, mỗi khi Nostradamus thẻ bên trong năng lượng được phóng thích qua một lần về sau. Bất luận tấm thẻ bên trong năng lượng phải chăng bị sử dụng hết, đều muốn làm lạnh 24 giờ mới có thể lần nữa sử dụng. Lần này, nếu như không phải Otto đọc trước vì nàng tranh thủ một chút thời gian, lập tức thế giới phẳng lại theo sát lấy thăng cấp, Lâm Tam Tửu chỉ sợ chính mình thật đúng là sẽ gặp phải bất trắc. Nàng sớm đã đem thể nội 10 cái hy phóng xạ, toàn bộ rót vào Nostradamus thẻ trong. Giờ phút này trên thẻ nhiều một cái pin đồ án, bên cạnh viết một cái 10. Nói cách khác, tấm thẻ này có thể dung nạp 100 cái hy phóng xạ đúng không? Luôn cảm thấy gần nhất xuất hiện số lượng đều càng ngày càng tốt tính toán đâu. Lâm Tam Tửu một bên thấp giọng lẩm bẩm một câu, một bên nhẹ nhàng ẩn vào bao con nhộng bầy phía sau. Vẫn ngay tại khoái hoạt các nam nhân, mảy may cũng không có phát giác được, sinh mệnh của mình đã đi đến cuối con đường. Liên tiếp 3 nam nhân đều lặng yên không một tiếng động chết dưới tay nàng. Mỗi chết một cái, Lâm Tam Tửu đều muốn đối mặt với một đôi hiện ra phẫn hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Con mắt nàng cho là mình có thể bình tĩnh trở lại, mà nàng cũng hoàn toàn chính xác trấn an được chính mình giật giật mạch máu. Thẳng đến nàng lặng lẽ đi đến một cái hói đầu nam nhân mập phía sau, nhìn xem hắn, hồng hộc, nhất động nhất động. Phía sau lưng mập mạp thịt tại hai đùi nữ nhân thượng run lên một cái. Địa trung hải ra đầu trên, vậy mà trong đêm tối cũng nổi lên mồ hôi ánh sáng. Đối mặt dạng này người, liền là muốn lên lòng thương hại, chỉ sợ cũng rất khó. Trên mặt đất nữ hài mộc ngơ ngác ánh mắt trong, Lâm Tam Tửu đột nhiên cũng nhịn không được nữa, gầm thét một tiếng, người cút cho ta. Trực tiếp chọc mà bóng loáng đầu người liền xa xa bay ra ngoài, rơi trên mặt đất vang lên đông một tiếng. Đây là cái cuối cùng, đem còn sót lại thi thể theo nữ nhân trên người đá xuống đi. Đấu trường bao con nhộng khu trong liền lại một lần khôi phục yên tĩnh. Tại đen nhánh u ám trong, chỉ có thể nghe thấy các nữ nhân hỗn loạn tiếng hít thở cùng Lâm Tam Tửu chính mình thùng thùng nhịp tim. Nàng lau mặt một cái, hô ngồi xổm người xuống, có chút tay chân vụng về cầm quần áo bọc tại một nữ hài trên người. Nàng còn rất trẻ, một đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn xem Lâm Tam Tửu thời điểm, chậm rãi nổi lên thủy quang. Cô gái này vừa vặn đổ vào bao con nhộng cửa, theo nàng bao con nhộng mở rộng cửa trong, lóe ra từng chút hồng quang. Kia là bao con nhộng đỉnh chóp lắp camera. Từ khi cái kia gầy còm bảo vệ vừa chết, cái này hồng quang liền phát sáng lên. Chỉ là ra ngoài góc độ nguyên nhân, Lâm Tam Tửu lại không phát hiện. Nàng chính nhịn xuống vô số cảm xúc, đem bị đẩy ra ngoài các nữ nhân từng cái quần áo đều mặc tốt, tựa vào bao con nhộng trước, nhìn xem các nàng như cũ không thể nhúc nhích bộ dáng. Nàng nghĩ thầm sầu, mở ra bao con nhộng hết thảy có 6 cái. Nói cách khác, lúc này nằm dưới đất nữ nhân hết thảy có 5 người. 5 người này sở hô hấp đi vào khí thể, hiệu dụng không có một chút biến mất dấu hiệu, mà còn lại bao con nhộng, vô luận nàng dùng biện pháp gì cũng không mở được, theo ở trong đó còn chứa người sống. muốn đem tấm thẻ hóa cũng là chuyện không thể. Quay đầu đi lục soát gầy còm bảo vệ thi thể, cũng không có tìm được bất luận cái gì chìa khóa, một loại đồ vật vườn địa đàng trình độ kỹ thuật vượt xa quê hương của nàng địa cầu. Nhất thời ngược lại thật sự là để Lâm Tam Tửu thúc thủ vô sách. Rất gọi người tuyệt vọng chính là, thì ra tại bao con nhộng bên trong thời điểm thấy không rõ lắm. Ra nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra bao con nhộng khu chung quanh cũng bao vây một đạo liên tiếp trần nhà dòng điện bình chướng. Lâm Tam Tửu ôm lấy một cỗ thi thể, hướng lưới điện thượng quăng ra. Chỉ nghe, ầm ầm, một trận vang, một cỗ thịt mùi khét đã truyền vào xoang mũi. Đi ra một cái tiểu bao con nhộng, lại bị vây ở một cái càng lớn địa phương. Thật chẳng lẽ không có cách nào? Ngay tại nàng lo nghĩ qua lại xoay quanh thời điểm, từ đằng xa trong bóng tối, đột nhiên vang lên, ba ba, một trận tiếng vang, có người đột nhiên vỗ tay. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại nàng vừa rồi tâm tình chập chờn kịch liệt. Vậy mà một điểm cũng không có chú ý đến đấu trường trong, vậy mà có người tới. Ha ha, tốt, rất đáng gờm, tốt. Một cái kéo dài âm cuối, chậm gì gì vang lên. Theo cái này giọng nam vừa mới nói xong, nguyên bản đen nhánh không gặp năm ngón tay đấu trường trong, lập tức liên tiếp sáng lên chướng mắt bạch quang, ánh đèn cấp tốc nhiễm trợn nhìn toàn bộ đấu trường không gian. Để Lâm Tam Tửu không chịu được có chút nhíu nhíu mắt. Tại đấu trường cửa phía bên phải, một người mặc đồng phục nam nhân chính chậm rãi vỗ tay. Tại phía sau hắn, là một hai chục cái mặc đồng dạng đồng phục người. Xem ra hẳn là thủ hạ của hắn. Trên mặt đất uể oải lấy một cái tóc dài che mặt nữ nhân. Nhìn không ra có phải là còn sống. Cầm đầu nam nhân sinh một trương mặt vuông chữ điển. Cho dù ở cười, cũng vẫn như cũ lộ ra một cỗ âm lãnh thấu xương nghiêm trọng cảm giác. Hắn ly bao con nhộng khu còn có cự ly rất dài. Nhưng mà chăm chú nhìn Lâm Tam Tửu hai mắt, lại như là như giòi trong xương. Nhìn thấy bảo vệ đèn báo hiệu sáng lên, ta còn tưởng rằng là nhìn lầm nữa nha. Đã bao nhiêu năm, không có một cái người biến dị có thể theo bao con nhộng trong ra. Theo camera trong nhìn khi thấy ngươi, thật làm cho ta lấy làm kinh hãi. Hóa ra là bởi vì mấy cái này bại hoại. Ánh mắt của hắn tại gầy gò bảo vệ thi thể trên tuần tra một vòng, nhàn nhạt hừ một tiếng, quay đầu đối người bên cạnh phân phó hai câu, lập tức lại nhìn chằm chằm về phía Lâm Tam Tửu. Không nghĩ tới, năm nay cách đấu thi đấu, lại còn có thể tới như thế một cái lớn chuyển hướng. Nam tử thanh âm lạnh lùng rất có lực xuyên thấu, vẫn luôn truyền đến ngoài cửa, để Lôi Minh bước chân ngừng lại một chút. Cùng đại ca, chúng ta thật không đi giúp vừa rồi nữ nhân kia sao? Cung đạo nhất ôn nhu cười cười, cấp một canh gác trưởng đều theo ủy ban trong ra, nói rõ giờ phút này bên trong không ai, ta tại thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nhất định là muốn đi cầm một nhóm kia bị mất đặc thù vật phẩm. Lôi Minh, ngươi còn không đuổi theo? Cách trương.